Bất độ phù tang chi ngã. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Huyên tỉnh dậy, chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngực. Đưa tay sờ vào chỗ bị thương, chỉ cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo này cho thấy linh hồn trong cơ thể này đã thực sự chết. Máu ẩm ướt vẫn đang chảy, cho thấy có một sức mạnh kỳ lạ bảo vệ cơ thể này. Tạ Huyên cúi đầu, thấy đầu ngón tay dính máu của mình. Ánh sáng vàng đỏ quen thuộc cuối cùng đã biến mất. Nàng không thể xác định liệu sức mạnh này có liên quan đến Phượng Tuân hay không. Nói chung, nó chỉ xuất hiện trước mắt nàng trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Trên cơ thể Độc Cô Tuyên có nhiều vết thương. Tạ Huyên còn cảm thấy có dòng máu chảy từ đầu mình xuống. Có lẽ là do đá núi bất ngờ đập vào khiến người ta ngất đi. Sau đó truy binh đến đã giết tất cả mọi người. Ngay cả những người ngất nằm trên đất cũng không tha. Từng người một đều bị đâm thêm. Sau khi ánh sáng vàng đỏ biến mất, cơn đau của cơ thể càng trở nên dữ dội hơn. Nếu không ngay lập tức chữa trị, nàng vẫn sẽ chết. Tâm niệm của Tạ Huyên vừa động, chỉ cảm thấy một nguồn năng lượng tràn ngập xung quanh bắt đầu hội tụ vào cơ thể nàng. Những năng lượng đó tương tự như sương mù của minh giới, đều có thể được nàng hấp thụ. Những năng lượng hội tụ này lại bị một thứ gì đó trong cơ thể nàng hấp thụ, chính là hồn kén mà nàng vừa mới đột phá trước khi đến nhân gian. Đối với những quỷ tu, việc sở hữu hồn kén tương đương với việc tạo ra một thực thể. Thực sự trên thế gian, linh hồn không có thể xác sẽ tan biến khi đến nhân gian. Chỉ có thể tồn tại trong minh giới. Ảo cảnh của minh giới và nhân gian rất khác nhau. Giới hà tạo thành vực thẳm giữa minh giới và nhân gian không chỉ để đảm bảo sự cân bằng của tam giới, mà còn để bảo vệ những linh hồn lang thang trong minh giới. Minh giới giống như một không gian ý thức. Những linh hồn tồn tại ở đây chỉ là tập hợp năng lượng tinh thần còn lại sau khi thể xác đã qua đời. Nếu tu luyện đến hồn kén, tương đương với việc quỷ tu đã có một thực thể ký sinh. Đây chẳng phải là một quá trình nghịch chuyển sinh tử sao? Cũng không có gì lạ khi mục tiêu mà Phượng Tuân đặt ra cho Tạ Huyên ngay từ đầu là để nàng tu luyện đến cảnh giới hồn kén. Trước Tạ Huyên, không có bất kỳ quỷ tu nào có thể thoát khỏi minh giới. Vì vậy không ai có thể nghĩ rằng hồn kén của nàng lại có thể mang đến nhân gian. Tóm lại, Tạ Huyên thông qua hồn kén này vẫn có thể hấp thụ linh khí từ nhân gian để tiếp tục tu luyện. Chỉ tiếc rằng năng lượng giữa minh giới và nhân gian hoàn toàn khác nhau. Năng lượng sương mù tích trữ trong hồn kén của nàng đã trống rỗng. Một chút linh khí vừa hấp thụ cũng đã dùng để chữa thương. Hiện tại nàng chỉ có khung nội phủ của hồn kén, không tích trữ phong phú tu vi. Nếu muốn lấp đầy không gian rộng lớn bên trong hồn kén, có lẽ còn phải tu luyện thêm vài chục năm đến trăm năm. Tuy nhiên, chút linh khí hấp thụ này đã đủ để Tạ Huyên chữa thương. Cấu tạo thân thể phàm nhân đơn giản, năng lượng cần thiết để phục hồi cũng không nhiều. Nàng ngồi thiền tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên người đã hoàn toàn lành lại. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra rằng một số đồ vật mà mình mang theo trước khi rời khỏi minh giới cũng vì được lưu trữ trong hồn kén mà đã được mang đến nhân gian. Chỉ là một số đồ vật nhỏ vốn thuộc về phàm gian, món quà mà Phượng Tuân đã đốt cho nàng. Còn có bộ trang phục mà Phượng Tuân tặng cho nàng. Tạ Huyên trước tiên lấy ra một chiếc hộp son nhỏ từ hồn kén của mình. Món đồ đã bị đốt thành tro ở nhân gian này ngay khi rời khỏi hồn kén đã lập tức tan biến. Tạ Huyên ngẩn người, chỉ suy nghĩ rằng món quà mà Phượng Tuân tặng cho nàng chắc chắn không thể như vậy. Quần áo trên người nàng hiện tại quá rách dưới, có chút ảnh hưởng đến hành động. Vì vậy, nàng đã lấy ra bộ trang phục được hóa thành từ đuôi lông của Phượng Tuân. Chiếc váy màu đen phát ra ánh sáng cầu vồng nhạt, khi rời khỏi hồn kén lại bắt đầu từ từ tan rã. ánh sáng rực rỡ vỡ vụn nở rộ trên tay Tạ Huyên. Nàng nhanh chóng khép tay lại để thu hồi bộ quần áo của Phượng Tuân vào hồn kén. Động tác có vẻ hơi hoảng. Tạ Huyên cũng cố gắng hấp thụ linh khí xung quanh để sửa chữa phần đã tan rã. Nhưng phần váy vẫn bị hư hại, như thể đã bị lửa dữ thiêu đốt. Có vẻ như đồ vật từ minh giới không thể mang về nhân gian. Chỉ có thể tự mình cung cấp năng lượng cho những đồ vật này thì chúng mới có thể hóa thành thực thể. Tạ Huyên kéo kéo bộ quần áo rách dưới trên người. Khi nàng tỉnh dậy vẫn là ban đêm. Lúc này đã gần đến bình minh. Ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trên bầu trời. Tạ Huyên từ hang động nơi mình trú ngụ bước ra. Trên đường gặp rất nhiều thi thể đã cứng đờ. Những thi thể này mặc trang phục rõ ràng đến từ hai thế lực khác nhau. Thi thể có trang phục mang đặc trưng Đông Nam là thị vệ hộ tống Độc Cô Tuyên vào kinh. Trong khi một nhóm thi thể khác mặc trang phục đồng nhất màu xám có điểm nhấn vàng tối. Họ chắc hẳn là những người hộ tống tên Ngốc đang đi cùng Độc Cô Tuyên. Nghĩ đến tên Ngốc có thân phận quý giá, Tạ Huy chỉ nhìn quanh một chút đã biết được tình huống của mình. Nàng quay lại nơi mình tỉnh dậy. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn nằm ngửa. Tạ Huy không quan tâm đến thi thể. Sau khi tỉnh dậy cũng chưa từng chú ý đến nó. Tạ Huy muốn xác nhận thân phận của tên Ngốc liền quay lại lật người hắn ta lại. Khuôn mặt của tên Ngốc bị máu đen và bùn đất che khuất. Không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng Tạ Huyên phát hiện cơ thể hắn ta mềm mại, trông có vẻ giống như tình trạng của chính mình trước khi chết. Cơ thể này cũng được bảo vệ bởi ánh sáng màu vàng đỏ. Tạ Huyên sờ soạng khắp người thi thể, không phát hiện ra ánh sáng vàng đỏ chưa tan biến, nhưng tìm thấy một số chứng cứ có thể chứng minh thân phận của tên Ngốc này. Đầu tiên, trên người hắn ta có một chiếc lệnh bài hình phượng giống hệt với chiếc của Sở Phùng Tuyết. Đây là biểu tượng của thân phận hoàng tộc. Thứ hai, hắn ta còn giấu một chiếc hộp gấm. Bên trong chứa một chiếc châm hồ điệp mà chỉ những tiểu cô nương mới đeo. Chiếc châm hồ điệp này quá trẻ con để đeo cho những đại cô nương. Có lẽ tên Ngốc này tâm trí chưa trưởng thành. Chỉ xem đối tượng tặng quà của mình là tiểu cô nương nên mới cẩn thận giấu một chiếc châm hồ điệp như vậy. Tạ Huyên ấn lệnh bài lên ngực tên Ngốc nơi này vẫn còn nhịp tim. Nàng không chắc tên Ngốc này có giống như Sở Phùng Tuyết chỉ đi một chuyến đến minh giới hay không. Nàng cảm thấy hơi khát, liền cảm ứng theo hướng nguồn nước đến bên bờ sông. Múc nước trong vắt làm ẩm cổ họng khô khan. Nhờ ánh sáng nhạt sắp bình minh, nàng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt nước. Nàng dùng cơ thể của Độc Cô Tuyên đến nhân gian. Lẽ ra nàng phải có hình dáng của Độc Cô Tuyên, nhưng do hồn kén và cơ thể hòa làm một, nàng đã hiện ra khuôn mặt vốn có của mình, khuôn mặt thuộc về Tạ Huyên. Sự thay đổi về hình dáng thể xác đã không thể đảo ngược. Tạ Huyên nghĩ rằng tất cả các thị vệ đi theo Độc Cô Tuyên đều đã chết. Đến lúc đó đến kinh thành, cũng không ai biết được hình dáng của một công chúa dị quốc. Nàng an tâm chấp nhận hiện trạng, trực tiếp dựa vào bóng cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Nàng đang chờ đợi mặt trời mọc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy mặt trời mọc ở trần gian. Phượng Tuân tỉnh dậy. Hắn chắc chắn rằng toàn thân mình đã bị người khác sờ qua một lần. Một chiếc hộp gấm được nhét lại vào trong lòng hắn. Ở vị trí trái tim của hắn có một chiếc lệnh bài hình phượng. Hắn cầm nó lên, ánh mắt nhạt nhòa quét qua chiếc lệnh bài này. Sau đó mới thu nó lại vào lòng bàn tay. Những vết máu dính trên mặt hắn đã khô lại. Giờ đây có một số mảnh vụn khô cứng rơi xuống bởi vì gương mặt của hắn đang xảy ra sự thay đổi. Năng lượng bản thể của hắn quá mạnh, vừa đến trần gian đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân xác này. Phượng Tuân đứng dậy, hắn giơ tay trước mặt triệu hồi một chiếc gương nước, lại có dòng nước xuất hiện từ không trung rửa sạch gương mặt của hắn. Trong gương hiện ra một gương mặt giống hệt như gương mặt của hắn sau khi bỏ mặt nạ ở minh giới. hắn lặng lẽ nhìn vào gương mặt của mình, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Lúc này ánh sáng trời vừa mới rạng, Tạ Huyên thấy ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Nàng thử thò tay ra dưới bóng cây, lần này nàng thật sự chạm vào ánh nắng mà không bị nó làm tổn thương. Nàng chán nản đứng dậy, định quay lại chỗ cũ chờ đợi cứu binh đến tìm kiếm. Không lâu sau, nàng đến gần hang động nơi mình tỉnh dậy, rời khỏi rừng rậm, xung quanh ánh sáng càng rực rỡ. Nàng ẩn mình trong bóng tối, có chút do dự không dám bước ra. Bất chợt ngẩng đầu lên, nàng thấy một bóng dáng đứng trước hang động, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng. Nàng thấy một bóng dáng cao lớn và một gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ. Phượng Tuân, Tạ Huyên gọi về phía đó. Trong lòng thầm nghĩ sao hắn cũng đuổi đến trần gian rồi. Dù có phàn nàn về sự theo đuổi không ngừng của hắn, Tạ Huyên vẫn nhanh chóng bước về phía hắn. Nhưng ánh nắng hôm nay quá chói, nàng bị ánh sáng chói lòa làm cho choáng váng. Ngay khi Phượng Tuân nhìn thấy nàng, khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi theo ý muốn của mình. Tạ Huyên đã thấy được hình dáng tổng thể của hắn. Hắn không thể thay đổi quá nhiều. Đôi mắt hoa đào mà Tạ Huyên quen thuộc chuyển thành hình dáng của đôi mắt phượng với đường nét thanh thoát. Sống mũi thẳng mà nàng đã chạm vào cũng có chút thay đổi. Đôi môi mỏng mà cô từng hôn cũng dày lên một chút. Nói chung, mọi thứ mà Tạ Huyên từng quen thuộc đều đang thay đổi. Mặc dù sự thay đổi không lớn, nhưng đủ để khiến nàng không nhận ra. Vì vậy, nhưng sau khi Tạ Huyên nheo mắt thích nghi với ánh sáng mặt trời, nàng chỉ thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đứng trước hang động. Như thể người mà nàng vừa thấy, Phượng Tuân, chỉ là ảo giác của nàng. Nàng nghiêng đầu cẩn thận quan sát hắn, nàng chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt của Phượng Tuân. Nửa dưới khuôn mặt của người này có hình dáng hơi giống Phượng Tuân. Vì vậy việc nhận nhầm có vẻ cũng không có gì lạ. Tạ Huyên nghĩ, đó là tên ngốc đã hôn mê tỉnh lại. Khuôn mặt của hắn vừa rồi bẩn thỉu như vậy. Không ngờ dưới lớp máu bẩn lại ẩn chứa một khuôn mặt như thế. Nàng vẫn đang nghĩ về ánh sáng màu vàng đỏ bảo vệ cơ thể của hai người, thì tiến lên phía trước nhìn chằm chằm vào tên ngốc vừa tỉnh dậy. Ngươi, khóe miệng nàng nở một nụ cười rực rỡ. Đây là biểu tượng ngụy trang của nàng. Nàng hỏi, ngươi cũng được ánh sáng đó bảo vệ nên không chết phải không? Tạ Huyên nhớ lại việc mình đã dùng sức mạnh phán xét để xem cuộc đời của Độc Cô Tuyên. Mặc dù hình ảnh mờ nhạt, nhưng nàng cũng biết Độc Cô Tuyên đối với tên ngốc bị người khác ghét này cũng khá tốt. Vì vậy nhanh chóng nhập vai. Phượng Tuân gật đầu nhìn nàng. Hắn không giỏi trong việc giả vờ. Tạ Huyên cảm thấy ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Ánh sáng ẩn chứa trong đôi mắt rất giống Phượng Tuân. Nhưng hình dáng của đôi mắt đó lại hoàn toàn khác với hắn. Nàng nheo mắt tiếp tục quan sát hắn. Ánh sáng từ đâu mà có? Bảo vật truyền lại từ gia tộc. Phượng Tuân nâng tay mình lên, bàn tay trống rỗng. Trước đây từng có một chiếc lông phượng hoàng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay đó. Bảo vật, Tạ Huyên nghi hoặc, bảo vật như thế nào? Nàng cảm thấy tên ngốc dễ dỗ nên đã hỏi thẳng vấn đề. Lông vũ, Phượng Tuân trả lời. Hắn không nói nhiều với Tạ Huyên, sợ bị nàng phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Tạ Huyên nhận ra hắn có lý lẽ rõ ràng, ánh mắt cũng trong sáng, không giống như một tên ngốc. Vì vậy nàng hỏi, ngươi không ngốc sao? Phượng Tuân chỉ vào đầu mình, nơi này từng bị đá nặc đè xuống, máu chảy đầy mặt, đây cũng là vết thương chí mạng của hắn. Tên ngốc bị đập vào đầu thì không ngốc nữa, điều này cũng không phải không có tiền lệ. Tạ Huyên không nghĩ đối phương còn sống, chỉ nghĩ rằng mình lại có thêm một người hoàng tộc cần phải giết. Nàng lấy bình nước treo bên hông xuống, đưa cho hắn lục ký ức của Độc Cô Tuyên để tìm kiếm tên của tên ngốc. Giống như một sự trùng hợp được tạo ra một cách cố ý. tên của hắn đọc lên chỉ thiếu một chữ so với Phượng Tuân. Cảnh Tâm, Tạ Huyên đọc tên hắn từng chữ, Độc Cô Nương trước đây gọi ta là Tiểu Tâm. Phượng Tuân nhanh chóng nói, hắn làm mặt nghiêm trang giả vờ như một tên ngốc vừa mới hồi phục trí nhớ. Ánh mắt mơ màng của hắn giống hệt với Cảnh Tâm quỳ trước mặt hắn không lâu trước đó, hắn học rất nhanh. Nhưng Tiểu Tâm hay không Tiểu Tâm là do hắn bịa ra. Hắn chỉ không muốn Tạ Huyên gọi hắn bằng cái tên không thuộc về hắn. Tiểu Tâm, cứ gọi như vậy, nghe cũng giống như đang gọi tên thật của hắn. Nếu có thể, hắn khá muốn Tạ Huyên gọi hắn là Tiểu Tuân. Tạ Huyên ngẩn ra một chút. Sức mạnh phán xét đã duyệt qua ký ức của Độc Cô Tuyên chỉ trích xuất thông tin quan trọng. Những chi tiết như cách xưng hô nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng hắn nói thì cứ là vậy đi, để tránh lộ liễu. Vì vậy ánh mắt của nàng cong lên, hiện ra nụ cười đầu tiên mà hắn thấy, hoàn toàn là dành cho hắn. Tiểu Tâm, như vậy có được không? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ngữ điệu chứa đựng sự ngọt ngào. Cách chương.